Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, hiền giả phía trước bố trí. Tình cảm có hay không có lực lượng? Nếu như là bất thình lình tập kích, đối bên cạnh người chi nhân hỏi ra vấn đề này, có lẽ sẽ để rất nhiều người tại không có làm rõ ràng vấn đề này bản chất thời điểm. Theo bản năng cảm thấy, có. Đáp án rất đơn giản, vô luận là tự mình trải nghiệm, tận mắt nhìn thấy, hoặc là từng nghe nghe, phần lớn người đều đã từng tự mình trải nghiệm qua tâm tình lực lượng. Không nói cơ hồ đã là lời nhàm tai, vì yêu bạo phát, vì bảo hộ hài tử, trong lúc nhất thời có thể nâng lên xe cộ phụ nhân. Còn có bởi vì phẫn nộ nhiệt huyết trùng não. Đối mặt địch nhân lúc phát huy ra so ngày thường càng cường lực hơn lượng berserker như nhau. Ngoại trừ nhục thể phương diện, bởi vì không cam lòng bị còn nhỏ dò xét, cho nên tức giận phấn đấu, bằng vào một hơi khổ tu mấy năm, cuối cùng thành công tiến vào cao cấp học phủ hắc bởi vì thân nhân tạ thế. Lãng tử bởi vì đau thương quay đầu, thống cải tiền phi cuối cùng trở thành thành công nhân sĩ. Trở lên cái này sự tích cơ bản đều có thể quy công cho tâm tình, lực lượng, yêu, phẫn nộ, không cam lòng, hối hận, nghe vào, đúng là như thế. Nếu như tâm tình tới cực hạn, như vậy người tựa hồ có thể phát huy ra vượt qua chính mình tưởng tượng lực lượng. Nhưng là, này thật có thể chứng minh, tâm tình bản thân liền có lực lượng không? Do Xuân lắc đầu, loại này. Tâm tình, nó bản thân kỳ thật cũng không có lực lượng, nó chỉ là một cái kíp nổ, dụ phát ra người bản thân tiềm năng, đánh cái không phải rất thích hợp so sánh, người bị bức ép đến mức nóng nảy thời điểm cảm giác chính mình gì đó đều làm ra được ngoại trừ đề. Toán, bởi vì tình cảm, người có thể thông qua bài tiết thận bên trên kích thích tố, bộc phát ra cường đại thân thể lực lượng. Có thể thông qua tâm tình khắc chế, thậm chí là tiêu trừ bản năng lười biếng, bản năng thói hư tật xấu, tiến tới làm chính mình trở thành người càng tốt hơn. Nhưng những này vốn chính là nhục thể, vốn là có thể làm được sự tình. Mà đề toán lại khác biệt, sẽ không làm chính là sẽ không làm. Nếu như bất thình lình lại, kia nếu không phải là phía trước học qua quên. Tại tâm tình khu động lần sau hồi tưởng lên, nếu không phải là vốn chính là thiên tài, chân thực có thể bằng vào tự mình thôi diễn tại không có lão sư dạy bảo hạ vượt qua tiền nhân chi. Thức dự trữ bỗng dưng học được làm bài, cái trước còn thuộc về, vốn là có thể làm được, phạm trù bên trong. Cái sau là lệ riêng, không tại thống kê phạm trù bên trong, nói một cách khác, tâm tình. Kỳ thật không có đủ lực lượng, nhưng là có thể kích phát ra người lực lượng bản thân. Nếu như lực lượng này người bản thân không có đủ, như vậy tâm tình là vô pháp dẫn xuất. Trở lên, vẻn vẹn là nhằm vào không có kỳ tích thế giới. Linh năng loại lực lượng này, chính là ngọn nguồn tự tại, suy nghĩ, cùng, tín niệm. Là tồn tại chi lực, thần lực diễn sinh. Mà tâm tình là hoàn toàn chính xác có thể dẫn động linh năng. Nói một cách khác, nếu như đem tâm tình coi là linh năng, chi nhánh thuộc tính. Như vậy tâm tình bản thân, đích thật là có sức mạnh, bị ánh sáng chiếu rọi hồn vực sâu bên trong. Vô số phẫn nộ, oán hận cùng nguyền rủa ngay tại quanh quẩn. Vô số mảnh vụn linh hồn hỗn tạp cùng một chỗ. Đã đản sinh ra gần như linh năng vặn vẹo lực lượng. Tại ban đầu, bị Joshua gọi là sát ý ba động vinh quang chi lực. Chính là từ những này nguyền rủa bên trong sinh ra, đến tự địch nhân kêu rên cùng tuyệt vọng, bị chiến sĩ đoán tạo thành giết địch lợi khí. Joshua nắm lan người phát ra nguyền rủa. Đây là hắn tối tân tiếp thu tâm tình lực lượng. Màu đen cùng crimson hỗn tạp quang mang rất là tươi sống. Lúc này ngay tại nhảy nhót, đối với cái này, chiến sĩ sa vào trầm tư, không chỉ có là linh năng. Loại lực lượng này, tựa hồ còn kéo lấy một chủng loại tựa năng lượng sinh mệnh tính chất. Ta hiểu được, bởi vì đạo lý trong đó cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là rất dễ hiểu. Joshua rất nhanh liền nghĩ thông suốt tương ứng nguyên lý. Trên thực tế, tâm tình bản thân hay là không có đủ lực lượng, có lực lượng là linh năng, là này đản sinh tại sơ thủy chi hỏa bên trong, trí tuệ sinh mệnh dùng để cải biến thế giới chủ quan động năng tính. Bất kỳ cái gì sinh mệnh, cho dù là không có linh hồn sinh mệnh, đều có thể giác tỉnh linh năng. Đương nhiên, giác tỉnh linh hồn sau liền tất nhiên có được linh hồn. Đây cũng là luật thép, liền cùng tâm tình có thể dẫn động thận bên trên kích thích tố, để cho người ta khí lực biến lớn, dẫn động lòng xấu hổ cùng không cam lòng, khiến người tự xét lại tự hạn chế dạng kia. Tâm tình có thể hướng dẫn tất cả trí tuệ sinh mệnh chất chứa linh năng tiềm năng tiến tới khiến cho bạo phát. Đây cũng là không ít học phái dùng để giác tỉnh linh năng phương pháp. Tỉ như nói để cho người ta tại vách núi bên cạnh tu hành, tại dưới thác nước tu hành, thông qua đối nguy hiểm phản ứng, đối thống khổ nhẫn nại, lấy tâm tình hướng dẫn ra linh năng giác tỉnh. Đương nhiên, đây cũng không phải là duy nhất phương pháp. Linh năng kỳ thật đại thể chia làm hai loại. Một loại là thông qua kịch liệt tâm tình thôi động linh năng, kích tình phái. Một loại là thông qua không linh tâm tình nắm giữ linh năng, suy nghĩ phái. Mà vô luận là kịch liệt tâm tình hay là không linh tâm tính, bản chất kỳ thật đều là phát triển cùng bình thản hai loại tâm tính. Tâm tình khác biệt mà thôi, nó bản chất tịnh không có bất luận cái gì khác nhau. Mang tỉnh táo khách quan hình thái, lấy bình thản ôn hòa tâm tình, người cũng có thể phát huy ra bực bội trạng thái dưới vô pháp phát huy ra tiềm năng. Những đạo lý này đều là tương thông, còn như năng lượng sinh mệnh, cái này càng đơn giản hơn. Nơi này dù sao cũng là hỏa cùng thép thế giới, bất kỳ cái gì từ cương chi lực diễn sinh sinh mệnh thể bên trong đều tất nhiên tồn tại nhất định năng lượng sinh mệnh. Kịch liệt tâm tình có thể dụ phát thận bên trên kích thích tố bài tiết. Nếu như lại kịch liệt một chút, dụ phát năng lượng sinh mệnh giác tỉnh cũng không phải quái sự trên thực tế. Lúc đầu chiến trước người chỉ sợ sẽ là dạng này đản sinh. Tại viễn cổ thời kỳ cùng dã thú địch nhân chém giết thời điểm, tâm tình thôi động tới cực hạn, tiến tới đã thức tỉnh năng lượng sinh mệnh, mà do xua hùng vực sâu lực lượng, kia vô số nguyên rùa, mảnh vụ linh hồn bên trong ẩn chứa tuyệt vọng phẫn nộ. Nói trắng ra là thì tương đương với một cái ở ngoài bố trí tâm tình kích động vũ khí. Có thể khiến do xua ngoài định mức thôi động ra hắn tiềm năng, đồng thời thông qua thiêu đốt địch nhân mảnh vụ linh hồn, khiến lúc trước chiến sĩ thu hoạch được ngoài định mức linh năng. Năng lượng sinh mệnh gia hộ, loại lực lượng này nhìn như thần bí, nhưng là lấy Joshua giờ đây cảnh giới tiến hành phân tích, rất nhanh liền trọn vẹn phân tích hoàn tất. Nói như vậy, tâm tình không có lực lượng, nhưng cũng có sức mạnh, có thể đồng thời dẫn động linh năng cùng năng lượng sinh mệnh, cải biến tinh thần cùng vật chất kíp nổ à. Thú vị. Joshua bút xuống trong tay lan người Sasuke, để đạo này màu đỏ thẫm thiểm điện chui vào hồn vực sâu bên trong. Chiến sĩ biểu lộ như có điều suy nghĩ. Con đường này, mặc dù cùng ta nghĩ khác biệt, nhưng là có thể đi thông. Mặc dù cùng hắn ngay từ đầu nghĩ không giống nhau, tâm tình cũng không phải là độc lập với đều đại siêu phàm lực lượng bên ngoài. Một loại hoàn toàn mới, nguyên thủy siêu phàm lực lượng, nhưng là nó có thể làm một loại diễn sinh lực lượng, tiến tới khai sáng ra một môn hoàn toàn mới siêu phàm truyền thừa. Chính như cùng đấu khí, cùng tự nhiên chi lực, đều là từ cương chi lực diễn sinh mà ra siêu phàm truyền thừa. Đã đản sinh ra, chiến trước người cùng Druid dạng kia, tâm tình chi đạo cũng có thể theo linh năng cùng năng lượng sinh mệnh bắt đầu diễn biến ra đặc biệt siêu phàm lực lượng, tỉ như nói lấy tín niệm cùng ý chí tạo nên ra mô phỏng linh năng vật chất, tiến tới bày ra tự mình thăng hoa cùng chiến đấu. Nói tóm lại, tổng hợp hai loại siêu phàm chi lực đặc tính, chính như cùng người thi pháp yêu cầu tổng hợp ma lực nguyên tố cùng ether này ba loại siêu phàm lực lượng dạng kia. Joshua cảm thấy hắn trọn vẹn có thể khai phát ra linh năng cùng năng lượng sinh mệnh chuyên môn siêu phàm trước nghiệp. Joshua vân tay, nhất niệm thôi động, đủ loại tình cảm quang phổ đều sôi nổi mà ra, tại nó lòng bàn tay chuyển động, màu đỏ, dũng khí, cùng phẫn nộ, cùng với tiềm tàng tại nó sau đó, cừu hận, cùng điên cuồng. Người nắm giữ sẽ có được hơn người lực lượng cùng bạo phát lực, nhưng dễ dàng thương tổn tự thân, màu cam, hiếu kỳ, cùng nhiệt tình, cùng với tiềm tàng tại nó sau đó, tham lam, cùng phóng túng. Người nắm giữ sẽ có được cực mạnh linh cảm cùng lực quan sát, nhưng dễ dàng mất đi trưởng khống, màu vàng, biến báo, cùng cẩn thận, cùng với tiềm tàng tại nó sau đó, thiện biến, cùng hoảng sợ. Người nắm giữ sẽ có được không tầm thường thích ứng cùng phòng ngự lực, nhưng dễ dàng lâm vào mê mang, lục sắc, tha thứ, cùng nhẫn nại, cùng với tiềm tàng tại nó sau đó, nhu nhược, cùng oán độc. Người nắm giữ sẽ có được tốt nhất thể chất cùng sự nhẫn nại, nhưng dễ dàng mất tích tự mình, thanh sắc, quyết tâm, cùng kiên nghị, cùng với tiềm tàng tại nó sau đó, cuồng vọng, cùng cố chấp. Người nắm giữ sẽ có được siêu phàm tín niệm cùng quyết đoán lực, nhưng dễ dàng từ bỏ suy nghĩ, lam sắc, tỉnh táo, cùng tự tin, cùng với tiềm tàng tại nó sau đó, lạnh lùng, cùng ngạo mạn. Người nắm giữ sẽ có được phi phàm tư duy cùng lãnh đạo lực, nhưng dễ dàng thoát ly thực tế, màu tím, yêu quý, cùng tiếp nhận, cùng với tiềm tàng tại nó sau đó, ghen ghét, cùng chiếm hữu. Người nắm giữ sẽ có được tuyệt luân cân đối cùng lực tương tác, nhưng dễ dàng đi hướng cực đoan, cùng với cuối cùng, đen trắng hỗn tạp, ngụ ý, thuần túy chi tâm, thuần túy hy vọng, cùng thuần túy tuyệt vọng, thuần túy chờ mong, cùng thuần túy nguyền rủa. Vô luận là chính diện hay là phản diện, tâm tình đều có thể dẫn động lực lượng. Chính là bởi vì đây là một cái siêu phàm thế giới, cho nên hết thảy đều có siêu phàm đối ứng. Vừa xem đã tiếp cận hoàn thiện quang phổ phân loại, Joshua nắm tay, đem đủ loại sắc thái đặt vào thể nội. Cái này đích xác là một loại trước nay chưa từng có tu hành hệ thống. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, thông qua kịch liệt tâm tình, y theo tâm tình quang phổ thượng cửu loại khác biệt màu sắc phân loại, đồng thời dẫn động linh năng cùng năng lượng sinh mệnh, đem nó hóa thành hoàn toàn mới lực lượng. Cái này hoàn toàn mới chức nghiệp hệ thống, trọn vẹn có thể phân hóa ra cùng loại với người thi pháp cùng chiến chức người dạng kia. Vô số chức nghiệp phân chia, mà căn cứ các loại tâm tình dẫn động linh năng cùng năng lượng sinh mệnh loại hình khác biệt. Chức nghiệp giả am hiểu phương diện cũng khác biệt. Cùng đơn độc tu hành linh năng cùng năng lượng sinh mệnh, linh năng võ sĩ, hoặc khu linh kỵ sĩ. Khác biệt, linh năng cùng năng lượng sinh mệnh sẽ tại loại này hoàn toàn mới siêu phàm chức nghiệp hệ thống phía trong hỗn hợp, linh năng đem cùng năng lượng sinh mệnh hỗn làm một thể. Joshua cũng không tiếp tục ở phương diện này nghĩ kỹ lại. Dù sao một cái hoàn toàn mới siêu phàm hệ thống cũng không phải tại hồn vực sâu bên trong vỗ đầu một cái liền có thể nghĩ ra được. Hắn chút sau có lẽ sẽ bái phỏng một lần mục tinh giả Khan, Thương Hải hiền giả Faina cùng với Tây Sơn những cái kia linh năng thuật sĩ gia tộc. Thông qua cùng rất nhiều cường giả đồng loạt nghiên cứu, nếm thử đi, mở tích cái này mới hệ thống. Hơn nữa, còn có so với sáng tạo một cái mới siêu phàm chức nghiệp chuyện trọng yếu hơn. Ngoặc kép chấm chấm, tha cô chôn vùi giáo đoàn đại mục thủ. Tựa hồ liền dùng qua tương tự, hỗn hợp siêu phàm lực lượng. Hắn ở trong cơ thể mình kiến tạo tế đàn, kêu gọi ra bàng bạc thần lực. Giao xua ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên hồn vực sâu hắc ám biên giới. Chiến sĩ hai mắt phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Hắn trao mày hồi ước, đại mục thủ vì đối kháng ta cùng Amos đại đế lực lượng. Cuối cùng đem thần lực cùng linh năng hỗn hợp, dung hội thành hoàn toàn mới, thần năng. Bằng vào cái này thần năng, hắn mới có thể phát huy ra, cuối cùng hoàn linh tôn, toàn lực. Thể hiện ra viễn siêu tại tầm thường truyền kỳ đáng sợ lực lượng. Không hề nghi ngờ, tại hỗn hợp lực lượng phương diện, tha cô người đã dẫn đầu đi ra một bước. Nhắc tới cũng là, căn cứ cái khác văn minh nói, tha cô chôn vùi giáo đoàn mặc dù nói là giáo đoàn, nhưng là căn bản không tồn tại một cái thần chỉ đến tín ngưỡng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chính là giáo đoàn quy tắc. Chôn vùi tiên đoán, còn có tự hạn chế lời thề. Đây là một cái tiếp cận tông giáo, nhưng so với thần chỉ hệ thống, càng tiếp cận khổ tu giáo đoàn siêu đại hình hư không khổ tu giả tập hợp thể. Hiện tại xem ra, tha cô chôn vùi giáo đoàn khả năng hoàn toàn chính xác có thần chỉ tồn tại. Nhưng là cái này thần chỉ lại không phải là một cái nhân tính hóa, linh, mà là một cái cùng loại với linh năng tập thể ý thức tồn tại. Thần có thể cùng bình thường thần chỉ một dạng theo sơ thủy chi hỏa bên trong thu hoạch thần lực, nhưng lại cũng không tồn tại cá thể, mà là cùng cách mỗi tín ngưỡng giáo điều tha cô người tương liên. Nói một cách khác, chôn vùi giáo đoàn thần chỉ, khả năng chính là giáo đoàn bản thân, mỗi tha cô người đều là thần chỉ một bộ phận, đều có thể thu hoạch được một bộ phận thần lực. Tiến tới tại trong lúc nguy cấp, sử dụng ra thần năng, loại này đặc thù siêu phàm lực lượng. Mà đại mục thủ xem như cường đại nhất linh năng người. Có thể từ đó lấy được thần lực tự nhiên cũng là nhiều nhất, rất to lớn. Nhìn ra tha cô chôn vùi giáo đoàn khả năng lực lượng bản chất. Hoàn toàn chính xác khiến Joshua tinh thần vì đó rung một cái. Mà càng làm cho người ta hưng phấn. Là siêu phàm lực lượng hoàn toàn chính xác có thể hỗn hợp sự thật. Trên thế giới này cũng không khuyết thiếu ma vũ song tu pháp sư, cũng không thiếu khuyết sẽ sử dụng đấu khí bạo phát druid cùng thánh chức người. Mà chiến sĩ lại mấy tay loại pháp thuật năng lực, thậm chí dứt khoát liền sẽ dùng ma pháp cũng không phải chuyện kỳ quái gì, ai còn không có hai tay. Át tờ bài. Lại càng không cần phải nói linh năng loại này có thể thông qua huyết mạch giác tỉnh đồ vật. Vốn là không ảnh hưởng người nắm giữ tu hành cái khác siêu phàm lực lượng. Linh năng pháp sư, linh năng thuật sĩ, linh năng chiến sĩ, linh năng mục sư, tương tự siêu phàm chức nghiệp tổ hợp quả nhiên là không thiếu cái lạ. Nhưng là, đây đều là thô thiển tổ hợp mà thôi. Tựa như là một cái nhân thủ bên trong cầm hai bình rượu. Một chai bia, một bình rượu trắng, muốn uống cái nào, liền đơn độc uống cái nào. Mà siêu phàm lực lượng hỗn hợp lại không giống nhau. Xem nhẹ tới cực kỳ phức tạp hỗn hợp quá trình. Dùng đơn giản nhất thô thiển hình dung tới nói. Vậy ít nhất cũng là cốc tai. Đồng thời còn muốn là phi thường uống ngon cốc tai trình độ. Nếu như nhất định phải ví von mà nói, cảm giác tựa như là phản ứng nhiệt hạch tụ biến bước phát triển mới nguyên tố. Tựa như là siêu tân tinh bạo tạc chế tạo ra hoàng kim dạng kia. Mặc dù tịnh không vượt ra ngoài nguyên tố chu kỳ biểu, nhưng hoàn toàn chính xác. Đây chính là sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng phía trước bố trí. Thậm chí là trọng yếu thể nghiệm chi nhất. Cho dù là đã đem chính mình hình chiếu theo hồn vực sâu bên trong rút về, ý thức trở lại thế giới màu bạc bên trong Joshua, Đang nghĩ đến nơi đây lúc, tâm bên trong cũng không khỏi có chút nhảy nhót. Mặc dù nói, hay là tại phần đông hiền giả dựng dàn khung bên trong. Nhưng không hề nghi ngờ, thăm dò loại này siêu phàm lực lượng khả năng. Hoàn toàn chính xác đối ta sau đó con đường có trợ giúp thật lớn. Thậm chí có thể nói là cần thiết khúc nhạc dạo. Bởi vì không có hiền giả tin tức cùng truyền thừa. Cũng không hiểu biết siêu phàm lực lượng phía sau chân tướng. Tha cô người mặc dù nắm giữ bộ phận linh năng cùng thần lực hỗn hợp siêu phàm lực lượng phương. Pháp sử dụng. Thậm chí có thể nói đem linh năng cùng thần lực hóa nhập tất cả văn minh hệ thống bên trong. Nhưng là bọn hắn là không hiểu hành động này phía sau ý nghĩa. Mà do xua thông qua bọn hắn mang đến linh cảm, cùng với đối tâm tình suy tư, rất nhanh liền mò tới tương ứng cánh cửa. Mặc dù nói, không thể chứng minh một bước này chính là ở vào truyền kỳ cùng hiền giả ở giữa. Chống chỗ cảnh giới kia. Nhưng muốn siêu việt đơn độc một con đường truyền kỳ, mở rộng nó thật sự là cái lựa chọn tốt. Do xua tỉnh không có bệnh sạch sẽ, tự nhiên không ngại tại cương chi lực ở ngoài lại thử một chút cái khác con đường. Trên thực tế, hắn đã sớm thông qua đủ loại thủ pháp, cư cao lâm hạ tu hành không ít lực lượng, đem tâm tình hệ thống bỏ vào bản ghi nhớ bên trong. Làm tốt tương ứng kế hoạch tỏ. Joshua liền đem nó để ở một bên, lưu lại chờ tương lai lại đến kỹ càng suy nghĩ. Hắn lúc này, đem chú ý lực chuyển hướng thế giới của mình bên trong. Kia từng cái theo văn minh trong trí nhớ khôi phục văn minh anh linh. Cùng với tuyệt đại bộ phận bị làm hao mòn hầu như không còn. Chỉ còn lại có một số nhỏ tàn dư tại Crystal Obelisk bên trong hỗn độn ký ức. Ngắt mạng 8 giờ. Này chương bản đến hẳn là thật sớm liền phát ra tới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.